Sợ là tôi không có quyền làm vậy. Tại sao vậy? Vì tôi đã từng làm sai chuyện, nói sai lời, thế nên tận bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho tôi. Vì chuyện của An Tình sao? Không, tại tôi đã nói lời dối lòng, làm cô ấy không vui. Nên Mấy Ngàn nhìn thẳng xuống đám đông. Thế nên tôi rất muốn nhân cơ hội này nói với cô ấy một câu: xin lỗi em, tha lỗi cho anh nhé. Các phóng viên xôn xao hết cả lên. Một người trước nay luôn kiệm lời như vàng nên Mấy Ngàn không những công bố với bên ngoài thừa nhận mình có người yêu, lại còn xin lỗi người con gái đó trước ống kính. Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi. Anh Niên, nếu người đó không chịu tha thứ cho anh thì anh phải làm sao? Anh sẽ định từ bỏ sao? Không, cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cả đời này tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cầu xin cô ấy tha thứ, cho tới tận khi nào cô ấy chấp nhận lại tôi mới thôi. Niềm Mấy Ngàn chân thành nói. Vì tôi thừa nhận tôi đã làm chuyện tổn thương cô ấy oán trách tôi cũng là đáng thôi. Giờ đây không chỉ tim Tố Diệp đã ngừng đập, manh cả Ngô Ngấp cũng ngừng luôn. Cô ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn vào đôi mắt chân thành ấy của Niềm Mấy Ngàn. Mỗi câu nói của anh đều giống như mọc chân chui vào tai cô, sau đó như biến thành từng hạt mầm rơi xuống trái tim. Chúng ra sức vùi mình xuống sâu, rồi bén rễ, rồi nảy mầm. Câu nói này của Niềm Mấy Ngàn cũng đã hoàn toàn khơi dậy được trí tò mò của các phóng viên. Có người cuối cùng không nhịn được phải hỏi: Tổng giáo đốc Niên, anh tiết lộ một chút đi mà. Đúng vậy tổng giáo đốc Niên, nếu đã không phải là An Tình, cũng không phải là Bạch Băng, vậy thì cho chúng tôi biết sự tình mới phải chứ. Niềm Mấy Ngàn chỉ cười khẽ. Hứa Đồng đứng bên cạnh nhìn rất rõ vị sếp kính yêu của cô sao lại không có quyền nêu tên người đó chứ. Chẳng qua anh muốn đợi thời cơ chín muồi thông qua phóng viên để được người đó biểu thật tâm tư của mình mà thôi. Thế nên các phóng viên cũng mắc bẫy anh một cách rất tự nhiên. Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào việc làm sao để tung tin được một tin tức động trời nhất. Niềm Mấy Ngàn thấy cũng tới lúc rồi, bèn cười nói: Các bạn có thể đoán được An Tình, đoán được Bạch Băng, vậy thì trên danh sách các tin đồn còn có ai khó đoán hơn nữa chứ? Diệp Ngọc. À không phải, tổng giám đốc Niên, là Tố Diệp. Đúng đúng, là Tố Diệp, là cô hai nhỏ Diệp đúng không ạ? Nghe nói cô ấy cũng là cố vấn tâm lý của Tinh Thạch. Tổng giáo đốc Niên, chính là Tố Diệp phải không? Niềm Mấy Ngàn chỉ mỉm cười trước mặt mọi người, đây hoàn toàn là thái độ ngầm thừa nhận. Nhưng hai người từng bị lộ ảnh nóng, chuyện này... Hai người đang yêu nhau nồng nhiệt, làm một số hành động thân mật, chắc không có gì quá kỳ lạ chứ. Niềm Mấy Ngàn rất lời hại, vừa thừa nhận người con gái ban nãy chính là Tố Diệp, lại vừa xác nhận quan hệ của hai người trước mặt tất cả các phóng viên, yêu nhau nồng nhiệt. Tất cả các phóng viên đều rất thông minh, máy ảnh càng được dơ lên cao hơn nữa. Anh Nên, nếu anh đã công khai quan hệ của hai người, vậy kết hôn thì sao? Anh sẽ lấy cô ấy chứ? Niềm Mấy Ngàn nhìn thẳng vào đám đông, khẽ đáp. Một khi ngày cưới được xác định, tôi sẽ lập tức thông báo tới mọi người. Tố Diệp bất ngờ trợn tròn mắt, cô vừa thức đứng dậy khỏi ghế, đầu óc rối loạn như mớ bòng bong, giống như đang có vô số nút thắt dây thừng quấn lấy nhau, không thể tháo gỡ, cũng không thể cắt bỏ. Thời gian đặt câu hỏi cũng sắp hết, nên Mấy Ngàn chào hỏi mấy câu đơn giản, sự uy quyền khiến mọi người nể phục toát lên từ lời nói, không thể chê vào đâu được. Nhưng Tố Diệp chẳng còn nghe rõ anh nói gì nữa, khắp đầu cô chỉ toàn những lời anh vừa nói, tâm trạng phức tạp như những con sóng lớp sau cao hơn lớp trước. Quyển 10, chương 465, có một loại cảm giác gọi là hồi hộp nơi thành thị. Tố Diệp chẳng biết mình đã trải qua buổi chiều ngây ngô kiểu gì, cô chỉ biết rõ, nửa tiếng đồng hồ sau khi buổi họp của Tình Thạch được tổ chức, các tin tức giải rác khắp trên trang mạng lớn nhỏ đã xóa dấu vết những chuyện liên quan tới An Tịnh. Bỗng chốc, một người bị An Tịnh dùng làm đệm lót là cô thay đổi nhanh chóng, trở thành người nổi tiếng số 1, chiếm giữ trên trang nhất của các báo, thành công xua sạch sự chú ý của mọi người dành cho An Tịnh và Bạch Băng. Hành động công khai bày tỏ tình cảm và xin lỗi của Niềm Mấy Ngàn, thậm chí còn chủ động đề cập tới ngày cưới, tất cả đều tôn lên hình tượng huy hoàng của Tố Diệp lên cao chót vót, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy, kể cả một anh tài trong giới kinh doanh, một người đàn ông lý tưởng trong mắt rất nhiều người phụ nữ như Niềm Mấy Ngàn cũng phải hạ mình trước gấu váy của cô, khổ sở cầu xin cô tha thứ. Thế nên chỉ trong chớp mắt, những lời đả kích ác ý trên mạng cũng đột ngột chuyển hướng. Đa số bắt đầu ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này, còn có người xin Tố Diệp tha thứ giúp cho Niềm Mấy Ngàn. Đương nhiên, vẫn còn những người ghen ghét đố kỵ, nghe được tin tức sốc nam thần của mình đã có người trong lòng, ai nấy đều hiện trái tim vỡ nát. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Tố Diệp đã nâng cấp từ một viên đá lót đường trở thành một nhân vật đẳng cấp nữ thần, đến nỗi những cuộc tranh luận nói rằng An Tình là tình nhân của Niềm Mấy Ngàn bỗng nhiên cũng biến mất không chút dấu vết, như thủy triều rút xuống. Tốc độ cập nhật nhanh chóng của mạng nhiên Internet khiến người ta không nói nên lời. Di động của Tố Diệp cũng bắt đầu reo inh ngòi. Đương nhiên, đầu tiên là toàn đám phóng viên, nhà báo, làm cô sợ tới nỗi phải tắt nguồn. Sau đó cô cũng tắt luôn cả máy tính, dặn Lý Thánh Đản mang hết công việc ngày mai tới cho cô làm. Lý Thánh Đản kinh ngạc, sau khi ôm một chồng bệnh án của các khách hàng tới cho cô, quấy hỏi: Nam thần công khai bày tỏ tình cảm à? Em và chị em tới Tinh Thạch tìm anh ấy từ lâu rồi. Tố Diệp chỉ muốn cầm mấy cái bệnh án đập ngay lên đầu cô ấy. Em gọi thêm một tiếng nam thần nữa coi, ngày mai khỏi tới đây làm việc nữa. Lý Thánh Đản lè lưỡi, vội vàng chuồn nhanh như một làn khói. Chưa ngừng được 2 phút, điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên, hóa ra là bạn bè Tứ Phương gọi tới hỏi thăm. Cô đau đầu gần chết, vừa tới vất vả đối phó với họ xong, ai ngờ lại nhận tiếp điện thoại của mợ. Mợ lập tức vào đề ngay: Bảo sao mợ cảm thấy không ổn, thì ra con bên Niên Bách Ngạn thực sự xảy ra vấn đề, rốt cuộc có chuyện gì? Tố Diệp làm sao dám nói sự thật với mợ, cô đành lấp liếm rằng anh đã nói mấy câu khiến cô không vui, làm cô tức giận hay đại loại thế. Mợ bán tính bán nghi. Tố Diệp thở dài nói: Mợ yên tâm đi, con sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Khó khăn lắm mới được trả lời được mợ thì lại có người gõ cửa. Tố Diệp rất bực bội hét lên một tiếng: Vào đi. Là Phương Bội Lôi lịch sự cất những bước nhỏ vào trong phòng, nói với cô bằng nụ cười ngoài mặt: Vừa rồi trợ lý của cô lấy nhầm một bệnh án của một người họ Chu, đó là bệnh nhân của tôi. Tố Diệp lật ra xem, quả nhiên là lấy nhầm. Cô thở dài khó xử. Có lẽ Lý Thánh Đản còn đang mải hóng hớt mấy chuyện lá cải trên mạng, cô bèn đưa bệnh án cho Phương Bội Lôi. Cô ta đón lấy. Khi đi ra cửa, cô ta còn bổ sung thêm một câu: Bác sĩ Tố, tôi mà là cô thì đã đi lấy chồng làm bà chủ từ lâu rồi. Trên đời này có một loại người như cô đấy, chuyện tốt đẹp cũng bị cô chiếm hết rồi, khiến những người như chúng tôi chẳng còn đường đi. Kiểu tâm lý không ăn được no nê chưa, điển hình khi đi kèm với đó là tiếng đóng cửa toát lên một sự phẫn nộ. Tố Diệp hoàn toàn nghe ra được. Thời gian trước nay chưa từng có điểm mấu, nhưng trong mắt Tố Diệp thì có. Thế nên thời gian của cô bị chia thành những đoạn, những đoạn. Có những thời điểm cô chỉ dành cho công việc, cũng có những thời điểm cô chỉ dành cho ăn uống vui chơi, lại có đôi lúc cô chỉ dành dùng để lãng quên. Nhưng từ sau khi quen đến Mấy Ngàn, cô còn dành thêm một chút thời gian nữa để nhung nhớ và rồi tổn thương. Lúc ấy cô mới phát hiện mình đã yêu quá nhiệt thành, đến nỗi khiến chính bản thân mình cũng thương tích vô số. Vì vậy cô để chống gác lại những khoảng thời gian nhung nhớ ấy, vì chỉ không muốn mình tiếp tục sống trong giày vò nữa. Một năm đã trôi qua nhanh chóng như cái chớp mắt, lại giống như tan nắm trên một bốc cát. Nó bỗng nhanh chóng trôi tuột qua các kẽ hở và tan đi. Nếu không có điểm dừng lại bệnh án lúc trước, vậy thì kỷ niệm hơn một năm qua chỉ ngào ngạt hương hoa rành rành. Còn một năm tới đây, Tố Diệp đã chuẩn bị sẵn cho mình một khoảng thời gian khổ hạnh để đón lấy sự hành hạ và trải nghiệm về cả thể xác lẫn tinh thần. Thế mà Tố Diệp hoàn toàn không thể ngờ hôm nay Niệm Bách Ngạn lại có hành động như vậy. Bây giờ khắp các trang mạng đều đang xôn xao ầm ĩ, cô chỉ còn biết cắt hết mọi đường mạng, một mình trốn trong phòng làm việc, né tránh tất cả các âm thanh mình có thể nghe được. Thế nhưng chiếc máy vi tính tuy vẫn ngắt mạng, vẫn toan lên một ma lực khổng lồ đang không ngừng vẫy gọi cô. Tố Diệp đã từng thử, nhưng tâm trạng không thể kiềm chế được. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô vẫn tò mò lên mạng. Lướt qua một số trang, câu chuyện kinh hoàng không ngừng dịu đi, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã trở thành tin tức sốt sẻo. Điều càng khiến Tố Diệp hoảng hốt khi nói tới lắp bắp chính là cô gái mơ mộng nhiều nhất. Niềm Mãnh Ngạn được đứng đầu bảng, trở thành người mà các cô gái được nói là chuyện yêu thương nhất, thậm chí có người họ còn muốn quan hệ nhất. Diễn đàn bình luận càng lúc càng náo nhiệt như một chảo dầu sôi. Có thể thấy ra đa phần đều là con gái. Đối với việc Tố Diệp có được sự quan tâm của Niềm Mãnh Ngạn, trong số các bình luận có người ngưỡng mộ, cũng có kẻ ghen ghét, còn có người hỏi thẳng Tố Diệp: khi phát sinh quan hệ với một người đàn ông đẹp trai như thế, bạn có áp lực không? Đương nhiên cũng có cả nam giới đồng thanh cho rằng kiếp trước Niềm Mãnh Ngạn tu được phúc, thế nên kiếp này mới có được gặp người đẹp và lựa chọn hàng đầu trong cánh của đàn ông. Phía Bạch Bằng và An Tịnh thì im thít, không có bất kỳ phản hồi nào. Tố Diệp cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về thái độ của họ. Tuy rằng phía trước là trùng hợp, trùng trùng lớp lớp các tin tức quá khích đang biến tướng và lan rộng khiến cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng vẫn còn một những chủ đề giúp cho cô mừng thầm và dịu đi sự bực bội ở trong lòng. Có người cho rằng tối hôm đó An Tịnh muốn tới làm quen Niềm Mãnh Ngạn, mà rõ ràng là có chủ động hiến thân. Sau đó tự cô ta tung tin cho cánh nhà báo, mượn tay bọn họ để làm tin đồn đó hot lên. Ai ngờ hôm nay Niềm Mãnh Ngạn lại lên tiếng giải thích rất hùng hồn, nói rằng muốn dựa vào quyền dựa thế này của An Tịnh quả thực quá vụng về. Câu nói này cũng giành được không ít người phụ họa theo. Đương nhiên, không biết được những người phụ họa ấy thật lòng hay đồng tình, hay thường ngày thấy An Tịnh ngứa mắt nên mới chút giận. Dù sao mấy chuyện thật thật giả giả trong cái vòng luẩn quẩn ấy chẳng ai nắm rõ, hà cớ gì phải coi là thật. Tú Diệp xem đến ong hết cả đầu, lần này cô tắt máy tính thật sự, cố gắng tập trung hết mức vào trong công việc. Tới giờ tan sở, sau khi gõ cửa làm việc, Lý Thanh Đản đẹp bèn đi vào, thò đầu nói: "Bác sĩ Tố, nghỉ thôi, cửa hàng Mango 8 giờ tối nay giảm giá đấy, cũng đi nhé." Đổi lại là ngày thường, Tú Diệp đã đi cùng từ lâu rồi, cho dù không mua sắm, cô cũng đúng 6 giờ là lượn nhanh khỏi phòng làm việc, vậy mà hôm nay cô lại do dự một cách khác lạ, nói với Lý Thanh Đản: "Cứ về trước đi." Lý Thanh Đản thấy sắc mặt của cô có vẻ không ổn, bèn hỏi với vẻ quan tâm: "Có phải chị thấy chỗ nào không khỏe không à? Hay là em đưa chị đi khám?" "Không sao đâu, chị chỉ là còn mấy bệnh án chưa xem xong thôi." Bây giờ Tú Diệp chỉ muốn ở một mình. Nghe xong câu ấy, Lý Thanh Đản quả thực kinh ngạc. Cô đã nhìn đồng hồ, xác định đã hết giờ làm, mới lại hỏi: "Chị muốn tăng ca?" Cả liếm chúng có hai không biết, trước nay Tú Diệp không bao giờ tăng ca. Ban đầu giáo sư Đinh còn cố bảo cô làm thêm giờ, nhưng sau đó cô hét giá giận trời, nói lương tăng ca phải gấp cao 5 lần, làm giáo sư Đinh sợ chết khiếp, không bao giờ còn có ý định này nữa. Tối nay làm sao thế nhỉ? Tố Diệp không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt Lý Thanh Đản đảo đảo, rồi cô ấy cười hì hì nói: "À, em biết rồi, chị muốn đợi Nam à, tổng giám đốc Liên chứ gì. Được rồi, em hiểu mà, không làm phiền chị nữa. Tạm biệt chị." Một câu nói tổng giám đốc Liên của Lý Thanh Đản đã làm khuấy đảo cả một vũng mưa xuân. Đợi cho cô ấy đi khỏi, trái tim Tố Diệp cũng bắt đầu rối loạn hoàn toàn. Từng con chữ trong hồ sơ bệnh án cứ như mọc chân chạy tứ tung, ánh mắt cô không thể nào tập trung cụ thể vào câu chữ. Thấy cái gì cũng rối như mớ bỏng bong, nhịp tim không thể bình ổn lại được, đập rất dữ. Không giống như trước đây, Tố Diệp biết rõ mình đang trốn tránh điều gì. Không phải là những tin đồn lan tràn khắp mọi nơi, không phải là tình cảm bị đám ký giả đuổi bắt, mà chính là anh, Niềm Ánh Ngàn. Ba chữ này hợp thành cái tên của anh, dường như bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần cô nghĩ tới nó, là trái tim muốn đang bình yên cũng có thể bị đảo lộn. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài mỗi lúc một xa. Tú Diệp lật từng tập hồ sơ một, lặng lẽ đợi cho thời gian trôi xa. Khi vạt nắng cuối ngày kéo đến chiếc đuôi tàn đỏ rực, bị bóng đêm nuốt chửng, tất cả mới thực sự trở nên tĩnh lặng. Sợ là quả tòa nhà này không còn ai tăng ca nữa. Vậy mà con tim Tú Diệp lại theo thời gian mỗi lúc một thêm loạn. Cô hiểu rõ mình đang trốn tránh, vì cô không biết phải đối mặt với Niềm Ánh Ngàn ra sao. Sau khi anh đã chính thức thừa nhận quan hệ giữa hai người trước rất nhiều truyền thông và báo chí, bỗng nhìn Tố Diệp bỗng cảm thấy tức Niềm Ánh Ngàn. Anh thanh minh thì cứ thanh minh, tại sao phải làm như vậy? Anh tưởng mình làm vậy cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trái tim vẫn không thể ổn định lại những nhịp đập bình thường. Con người sống ở thành phố luôn mang trong mình một sự hồi hộp, mà Tố Diệp gọi đó là sự hồi hộp nơi thành thị. Nhất là lúc đang bạn đắm chìm trong cái yên nắng, bên ngoài cửa sổ dày cộp kia vẫn là đèn hoa rực rỡ, vẫn là thành phố phồn hoa lúc về đêm. Bạn và bóng đêm chỉ cách nhau đúng một bước chân, thì trong lòng bạn luôn dâng lên những kích động mơ hồ. Tố Diệp đã từng trải qua cảm giác này, đó là một năm trước, khi về nước, khi cô lần đầu tiên hòa nhập vào đêm ở Bắc Kinh một khoảng cách gần như vậy. Trái tim bỗng nhiên hồi hộp vui vơ, giống như giữa mình mông biển người hoặc dưới một ánh đèn đường nào đó sẽ có một cuộc gặp gỡ của duyên phận. Sau đó cô cùng Lâm Yêu tới quán bar uống đến say túy lý, vậy mà ngay cả trong lúc ngà ngà say cô vẫn cảm nhận được cái kích động lạ thường ấy. Còn tối nay, ngoài cửa sổ càng lúc càng tối thì sự thấp thỏm nơi lồng ngực cũng đã càng lúc càng rõ nét. Trong đầu cô luôn khắc sâu hình bóng của một người đàn ông, anh cao lớn đĩnh đạc đứng lặng dưới ánh đèn. Màu vàng hiền hòa dài lên mái tóc dày của anh, đôi mắt anh cũng sâu xa, đen thăm thẳm như màu tóc. Anh đi đứng yên lặng ở đó, đằng sau lưng là dòng xe nườm nượp qua lại, càng làm nổi bật lên cái bình yên và tách biệt của anh. Tố Diệp biết bóng hình ấy chính là Niềm Ánh Ngàn. Khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm dối Tố Diệp giật thót. Cô vô thức nhấc gọi điện thoại, xung quanh yên tĩnh tới nỗi khiến người ta sinh ra ảo giác, giống như tiếng nói đập vào tai cô lúc này trầm ấm đến say mềm, khiến người khác lạc lối trong khoảnh khắc. Còn chưa tan làm sao? Lúc này Tố Diệp đặt điện thoại xuống cũng đã muộn rồi, cảm giác liên lạc đột ngột ấy bị cô xua đi đuổi một cách sống sường. cô đổ hết tất cả mọi tội lỗi do màn đêm đáng ghét kia, không nghĩ gì, chỉ khẽ đáp. Tôi ở nhà bạn. Bên đó vang lên một tiếng cười khẽ, rồi anh nhắc nhở cho cô nhớ. Diệp Diệp, tôi gọi vào máy bàn của em mà. Lúc này Tố Diệp mới tỉnh ra, ngò má cô nóng bừng, trong lòng dâng lên một sự xấu hổ khi bị người ta vạch trần. Nên mấy ngàn cũng không định so đo lời nói dối của cô, anh hỏi. Bây giờ có thể đi được chưa? Tiếng nói và giọng cười của anh chồng khít lên nhau làm cho trái tim Tố Diệp rối loạn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng siết chặt tay lại, cảm thấy ngón tay đang run rẩy. Cô đáp. Tôi còn phải làm rất muộn, còn rất nhiều tài liệu chưa xem. Cô không biết anh đang ở công ty hay đã về Salium, tóm lại trốn được phút nào hay phút ấy. Đầu kia im lặng giây lát rồi nói. Được. Đặt điện thoại xuống, sợi dây trong lòng thì vẫn đang căng ra, giống như một sợi dây răng ngang bầu trời đêm trăng, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, u ám. Cô đi trên sợi dây ấy, lảo đảo ngả nghiêng, tận cùng là biển hoa hồng mộng ảo. Cô không thể đoạt được muốn đi tới đó, còn phải mất bao lâu, chỉ cảm thấy cả đôi chân và cơ thể mình đang đung đưa, lắc lư. Nếu có thể, Tối Diệp muốn trốn trong căn văn phòng này cả đêm, thậm chí là cả đời. Nhưng tới 9 giờ, bảo vệ của tòa nhà đã đi lên, thấy đèn trong phòng còn sáng, anh ta bèn gõ cửa đi vào. Anh ta quen Tố Diệp. À, phải nói là cho dù trước đây không quen, thì giờ cũng chắc chắn cũng đã biết. Anh ta cười nói. Bác sĩ Tố vẫn còn tăng ca sao? Yên tâm đi, phóng viên đứng bên ngoài đã về hết cả rồi. Cô cũng mau chóng về nhà đi, muộn lắm rồi. Nơi nóng mình cuối cùng của Tố Diệp cũng đã bị truy quét một cách vô tình. Cô nhìn người bảo vệ, gật đầu như khúc gỗ. Đến cả bảo vệ cũng biết chuyện của cô. Cô trốn đi đâu mà chẳng như nhau. Không còn cách nào khác, Tố Diệp đành phải thu dọn qua đồ đạc rồi rời khỏi tòa nhà. Vừa ra khỏi tòa nhà, khi cơn gió đêm thổi qua mặt cũng lại mang theo cái ấm áp, mùi hương của đầu hạ. Cô ngước mắt lên, vô tình bắt gặp người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Chiếc xe của anh được đỗ vững chãi ở một vị trí dễ nhìn, dưới ánh trăng là những đường nét kín đáo mà xa hoa. Có người chủ thì ngồi trong xe, anh ta hạ cửa kính xuống, lặng lẽ quan sát hướng cô đang đi. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban nãy xuất hiện trong buổi họp báo, màu xám đơn giản gọn gàng. Anh vẫn chẳng đeo thêm thứ gì, không cà vạt cũng không kẹp cà vạt, chỉ có điều trông anh thoải mái hơn ban sáng. Cổ áo trước ngực được mở ra hai cúc, trông nổi biếng hơn nhiều. Anh thấy cô đi xa, đôi mắt anh như được cài thêm thứ mềm mại, bờ môi cong cong cũng thoải mái hơn nhiều. Tố Diệp không nghĩ anh đang đợi phía dưới. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô vẫn đập một cái mạnh lên lồng ngực. Hai chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững, ngã khuỵu xuống đất. Cô như khúc gỗ bị chôn chân tại chỗ, cứ đờ đẫn nhìn Ném Ánh Ngàn, kinh hoàng như nhìn một quái nhân chui từ dưới đất lên. Dường như Ném Ánh Ngàn đã bị dáng vẻ của cô chọc cười, anh cong môi, giơ tay ra như định mở cửa. Cuối cùng thì sợi dây trong lòng Tố Diệp cũng đã đứt vụt, thấy anh có vẻ định xuống xe, chẳng hiểu sao bước chân cô lại đổi hướng, quay mặt đi, cúi gằm, rảo bước đi về phía ngược lại. Sự trốn tránh đầy lộ liễu của người con gái khiến Ném Ánh Ngàn ngỡ ngàng. Anh lắc đầu mỉm cười rồi lập tức khởi động xe, vòng tay lái một cái, từ từ đi theo hướng của cô đang đi. Quyển 10, chương 466, chưa một ai bước qua nơi này. Salum càng về đêm càng náo nhiệt, nhất lại vào một đêm đúng đầu hạ như thế này. Mức nhiệt không quá lạnh cũng không quá nóng, khiến nơi đây thành trở thành một địa điểm tuyệt vời để thanh thiếu niên hẹn hò, tụ tập hoặc dạo phố mua sắm. Ban đầu Tố Diệp cứ cắm cúi đi về phía trước bằng những bước chân vội vã. Khi tới ngã tư, cô vô thức quay đầu liếc nhìn, anh ngờ vẫn thấy một chiếc xe công vụ chậm chậm đi về phía cô, không vượt lên cũng không để mất dấu. Đầu cô căng ra. Cô không thể tưởng tượng được tối nay Ném Ánh Ngàn có thời gian nhàn hạ trêu chọc cô như vậy. Con xe của anh cứ từ tốn thong thả như đang hóng gió ở bên hồ. Tình huống này quả thật đáng ghét. Nhân lúc đèn xanh bật sáng, Tố Diệp theo đám đông đi sang đường, nhưng xe của Ném Ánh Ngàn vẫn theo rất tiện. Bước chân dẫu có gấp gáp như thế nào cũng chẳng thể đọ được bốn bánh xe. Bánh xe dẫu có lết như rùa bò thì cuối cùng cũng muốn đuổi theo vẫn là có thể đuổi kịp. Và thế, một cảnh tượng vô cùng thú vị đã hiện ra. Tố Diệp cắm cúi đi về phía trước, trên con đường nhỏ bên cạnh có một chiếc xe tà tà lướt theo, chốc chốc lại đuổi kịp bước chân của cô. Thấy vậy, cô rảo bước nhanh hơn, còn nó cũng tăng tốc lên một chút. Ở một nơi mà khi tối về cũng tắc nghẽn cực độ như Salium, kiểu lái xe của Ném Ánh Ngàn quả thực đã làm mọi người bực mình. Những chiếc xe phía sau chốc chốc lại bấm còi inh ỏi. Những người đi bộ qua xung quanh nhìn thấy cảnh ấy đều lần lượt quay đầu lại nhìn chăm chăm về phía họ. Càng như vậy, Tố Diệp càng cảm thấy hình như mình đang hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn, không có nơi nào để nương náu. Nếu Mễ Ngạn dẫu sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, làm như vậy khác nào trêu ghẹo một con gái. Mấy cậu thanh niên choi choi. Thấy các xe phía sau không ngừng kháng nghỉ, anh hơi tăng tốc một chút rồi từ từ đi vào sát lề đường, mà Tố Diệp cũng vừa hay đi bộ sát cạnh đường. Nếu Mễ Ngạn giữ một tay trên vô lăng, hơi nghiêng người về phía ghế lái phụ rồi nói với Tố Diệp qua cửa kính xe ô tô. Lên xe đi được không? Giọng nói của anh như kiên nhẫn, lại giống như dỗ dằn. Nếu đổi lại là trước đây, Tố Diệp nhất định sẽ cảm động đến nỗi rơi nước mắt rưng rưng. Cô sẽ cảm thấy một người ngày nào cũng bận rộn tới mức quên cả ăn như nếm ánh hàn mà lại không thèm ngó ngàng tới con mắt của người đi đường, nhẫn nhịn chịu đựng tiếng còi xe đinh tai nhức óc, không khác gì chửi rủa sau lưng, để xe lái chậm chậm theo từng bước chân của xe, chỉ vì muốn làm cho cô vui. Đây chắc hẳn là một chuyện đáng cảm động nhường nào. Cô sẽ phi ngay lên xe không hề do dự, sau đó ôm chầm lấy cổ anh, thơm nồng nhiệt lên má anh, rồi nũng nịu nói: Bách Ngàn, Bách Ngàn, anh đúng là một người đàn ông khiến phụ nữ hồn phách đảo điên. Nhưng bây giờ cô không còn dũng khí này. Không, đã không còn nữa rồi. Cô dành toàn bộ dũng khí của mình cho những tháng ngày ngắn ngủi, cho đi quá nhiều tình cảm ấy. Cô của bây giờ chẳng còn lại gì cả, thế nên làm gì còn dũng khí nữa. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt, mang theo hơi thở của màn đêm. Tố Diệp hít sâu một hơi, cố tình làm ngơ trước bóng xe và câu nói của anh. Cô đổi hướng, đi thẳng vào một khu vực đông đúc người qua lại. Đa phần người ở đây đều là đường dành cho người đi bộ, xe không thể vào theo. Cô cứ thế khuất lấp giữa dòng người, nên Minh Ngạn chỉ có thể nhìn theo cái bóng sốt sắng của cô. Không còn cách nào khác, anh đành phải nhấn ga, rẽ vào một con phố nhỏ. Khi đi xuyên qua đám đông lúc nhúc, Tố Diệp vô thức lấy mắt nhìn về phía xa. Đã không còn bóng xe của anh, cô thầm nghĩ, chắc anh đã đi rồi. Một người đàn ông tự kiêu ngạo như anh có thể nhẫn nhịn hạ mình một hai lần, đòi hỏi nhiều hơn nữa liệu có được không? Cô hừ một tiếng rồi đi về phía con đường tới các quán bar. Con đường này được chia làm hai phần, một bên là những con phố cũ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chào mời, từng quán bar nhấp nháy đèn rực rỡ. Thời gian này tuy là rằng người qua lại khá đông, nhưng cũng không phải là cuối tuần, nên những quán bar bên này đường cũng chỉ có lác đác vài vị khách vào uống rượu nhắm đồ. Vì vậy những người đứng phía ngoài mời khách chỉ cần thấy có người đi qua là tích cực như ong mật bù lấy nhị hoa, chỉ muốn chặn đường của những người qua đường rồi kéo họ vào trong. Mấy lần như vậy, Tố Diệp bèn thấy bực, cô bèn đi men theo con đường bên này né tránh những nhân viên lôi kéo khách như vậy. Nhưng chưa đi được bao xa, cô bèn cảm thấy bên cạnh là lạ. Quay đầu lại nhìn, cô chợt sững sờ. Chiếc xe của Niềm Ánh Ngạn chẳng biết lại từ đâu chui ra, một lần nữa lặng lẽ đi theo cô với tốc độ chậm chậm, giống như một con cá bơi lội dưới biển sâu, thông thả và thoải mái. Tố Diệp bị sự im lìm của anh làm cho hoảng hốt, cô đứng sững lại. Ngay một giây sau, chiếc xe bên cạnh cũng dừng xeo. Niềm Ánh Ngạn thò người ra, vẫn ngữ khí dỗ dành như ban nãy. Về nhà thôi. Vì nguyên nhân góc độ, Tố Diệp chỉ có thể thấy chiếc cằm hơi nghiêng hất lên của anh. Cô nhíu mày, không nói khách khí. Niềm Ánh Ngạn, chuyện đã đến nước này rồi, tôi còn cần phải răm rắp nghe theo lời của anh không? Chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Không còn gì để nói cả. Niềm Ánh Ngạn xuống luồng xe, vòng qua đầu xe, chậm rãi đi tới trước mặt cô, thể hiện thái độ thỏa hiệp. Vậy đi ăn cơm nhé, tối nay em chưa ăn cơm mà. Tôi không đói, đừng có đi theo tôi. Cô không muốn ăn gì cả. Những ánh mắt hiếu quỷ xung quanh cứ vòng qua vòng lại trên người bọn họ, khiến cho Tố Diệp căng thẳng. Cả chiều nay tin mạng rầm rộ, xôn xao, khiến bây giờ cô trở nên đa nghi, cứ cảm thấy mình sẽ bị bọn họ nhận ra. Cảm giác này tồi tệ kinh khủng. Cô đã từng nói mình là người ghét bị tiết lộ cuộc sống riêng tư trước mặt người khác. Cô không muốn thế giới của mình đều bị soi mói dưới ánh đèn. Điều này quả thực đáng sợ. Sau khi buông lời cảnh cáo, Tố Diệp bỏ lại Niềm Ánh Ngạn, đi thẳng qua đường, xuyên qua từ vườn hoa bên đó vào một con đường nhỏ. Đèn đường chạy dài, bóng cô bị ánh đèn hòa giữa đêm đen và những ngọn đèn kéo dài, rồi dần dần pha loãng. Niềm Ánh Ngạn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng cô dần xa, cho tới khi nó gần như hòa vào dòng người qua lại, ánh mắt cứ đáo đáo nhìn cô như thế, không thể xa rời, sâu sắc mà mênh mông. Anh không quan tâm tới những cái nhìn xung quanh. Suy nghĩ một lát, anh dừng hẳn xe lại bên vệ đường. Lần cuối cùng được uống rượu thoải mái trong một quán bar là khi nào, Tố Diệp chẳng còn nhớ được nữa. Ông chủ của quán bar này là một người Ireland, thế nên bầu không khí và âm nhạc ở đây cũng ồn ào và nhiệt tình như thế. Trừ phi là lúc đặc biệt hưng phấn cùng đám bạn, nếu không Tố Diệp tuyệt đối sẽ không chịu nổi sự nhiệt tình này. Cô quỳ về cho tuổi tác đã cao, trái tim đã không thể tải nổi cái nhanh của tiết tấu âm nhạc nữa. Vậy mà tối nay cô lại muốn nắm chìm trong những ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc ồn ào này một cách lạ kỳ. Vì chỉ có nơi đây, những ánh đèn tối tăm lướt qua mỗi người gương mặt đang buông thả, cô mới được nhìn thấy sự thoải mái trong tâm hồn, cũng không cảm thấy mình cô đơn. Tại đây, toàn bộ là những linh hồn đơn độc. Người bartender đứng sau quầy bar cũng là một người Ireland, tốc độ nói của anh ta cực nhanh, lại toát lên một vẻ phong độ. Lại lắc nhé. Bên tai Tố Diệp, nghe những thanh âm khô khốc, cô nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười. Là thế nào? Đây là một loại cốc tai được lấy từ bộ phim Pháp nổi tiếng, tên là Tử Đinh Hương, có phần chính rượu là mùi dâu tây cùng với kem tươi, thế nên có màu sắc hơi nhạt, rất nhiều khách nữ tới đây đều rất thích uống. Tố Diệp biết bộ phim Pháp đó, Tử Đinh Hương trong bộ phim đó được giải thích là hạt mầm của tình yêu, rõ ràng nó không hợp với hoàn cảnh của cô. Cô lắc đầu. Không, tôi không thích rượu nhạt màu. Trong lúc nói, cô đảo mắt, nhanh chóng phát hiện ra bóng người đàn ông đi xuyên qua đám đông ồn ào rồi lặng lẽ ngồi xuống một bàn trống. Âm hồn làng vàng chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đàn ông luôn được mọi người chào đón, chẳng mấy chốc đã có mấy cô nhân viên chủ động tới viết menu cho anh. Qua ánh đèn hỗn loạn, Tố Diệp nhìn thấy rõ ràng một cô gái với mái tóc đỏ rực đang phục vụ anh. Thế thì một cốc Blue Moon vậy, có rượu gin, rượu ngọt, mùi pha lẫn mây tử la và nước chanh. Bartender giới thiệu rất kiên nhẫn, khiến tài nhếch môi cười, hàm răng trắng phản chiếu một ánh màu sạch sẽ dưới ánh đèn. Ly rượu này còn có một lớp nghĩa khác. Perfect Amour. Khi còn học ở nước ngoài, người bạn cùng phòng với Tố Diệp là một cô gái Pháp, thế nên cô ít nhiều cũng học được một chút tiếng Pháp lõm bõm. Perfect Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu trọn vẹn. Ngụ ý này rất hợp, rất hay, nhưng Tố Diệp cảm thấy đối với tối nay mà nói, nó như một lời chế giễu. Thấy nét mặt cô có vẻ lạc lõng, bartender lại im lặng không nói gì. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên bật tay một cái tiếng. Nếu cô đều không thích hai loại rượu vừa rồi thì có đây, đợi tôi một chút. Tố Diệp không biết anh ta định phải chế loại rượu gì, bên tò mò nhìn qua. Động tác của anh ta rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc một ly cốc tai vô cùng kỳ lạ được đặt trước mặt cô. Cô không khỏi trầm trồ, ly rượu trong bóng tối lại có thể hiện lên cực quang, mỹ lệ và mộng ảo. Aurora, Jungle Joy. Người bartender mỉm cười giải thích, cốc tai màu cực quang. Đẹp thật. Tố Diệp chân thành ngợi khen, cô nhấp một ngụm, bên trong có hương chanh, còn có hương hoa thoang thoảng. Hương hoa hồng. Cô kinh ngạc thốt lên. Là cốc tai trộn lẫn, môi trôi của hoa hồng, lại cốc tai truyền thống của Cuba. Tố Diệp thích loại rượu này, rực rỡ, gần như là rực rỡ trong tuyệt vọng. Anh thấy cô hài lòng, bèn cười khẽ. Chúc cô ngon miệng. Rồi vội vàng đi phục vụ vị khách khác. Người ngồi bên quầy bar không nhiều, tính cả cô, tổng cộng có 3 người. Cô là người giữ vị trí trong cùng. Cách cô khoảng 2 mét là một người phụ nữ. Cô ta ăn mặc khá ít, lẳng lơ. Trước mặt cô ta đặt một ly rượu martini. Có thể nhận ra tâm tư của cô ta không đặt vào trong chén rượu. Ngồi ở ngoài cùng là một người đàn ông, nãy giờ vẫn cắm cú uống rượu. Có là gặp chuyện gì buồn. Những người náo nhiệt khác hoặc ngồi ở bàn riêng, hoặc ngồi ở ghế sofa. Có thể bàn của hai người, cũng có thể túm thành một nhóm đông đúc. Tóm lại, đã đến nơi này thì những người ồn ào chỉ càng ồn ào hơn, còn những người cô đơn chỉ càng thêm quạnh quẽ. Nhờ ánh sáng của rượu, Tố Diệp nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn gọi một ly rượu. Cái giá bằng của lá tan ra thành cốc, chất lỏng màu nâu đậm dần dần hòa tan từng cục đá. Khi nước mắt thấy anh cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm, chẳng hiểu sao dạ dày cô bỗng nhiên co thắt lại, ép bản thân mặc kệ anh. Tố Diệp chỉ chăm chăm vào ly rượu của mình, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Chẳng mấy chốc, người phục vụ bê một ít sandwich và phô mai được cắt gọn gàng thành từng miếng nhỏ, tiện cho việc ăn uống và được xếp trên một chiếc đĩa tinh xảo. Không phải tôi gọi. Tố Diệp ngẩng đầu, uống cạn ly cốc tai. Lại bên đó gọi cho chị, còn nữa, anh ấy đã trả trước tất cả chi phí tối nay của chị. Người phục vụ nói. Theo hướng tay chỉ của anh ta, Tố Diệp quay đầu lại, Niềm Ánh Ngạn ngồi gần đó đang cầm ly rượu. Hướng về phía cô tỏ ý mời mọc, khóe môi đong lại một nụ cười khẽ khàng. Vị trí của anh chọn rất tốt, cách cô không quá xa, cũng không quá gần, vừa lúc góc thẳng đứng với cô, đảm bảo có thể nhìn cô mà không bị ai che mất tầm nhìn. Chúc cô ngon miệng. Rõ ràng người nhân viên chỉ coi cảnh này là cuộc gặp gỡ quá bình thường giữa nam và nữ. Anh ta liếc nhìn Tố Diệp một cái, bĩu môi rồi bỏ đi. Tố Diệp lại quay đầu về phía quầy bar. Cô chưa tự ngược đến mức dạ dày mình phải kháng nghỉ, cũng không cần phải giả đò quan tâm lai lịch, gốc gác của mình cái bánh sandwich này. Nếu đã có người bỏ tiền thì tội gì cứ để bản thân mình chịu thiệt thòi. Cô từ tốn ăn sandwich, mùi vị không tồi, phô mai rất thơm. Cô khẽ gẩy chiếc chuông trước mặt mình, cho dù chìm trong tiếng nhạc cuồng điên thì tiếng chuông ấy cũng lọt vào tai rất thánh thót. Bartender đi tới, đứng trước mặt cô. Lại rượu Arona, dung chui, bán nãy, 10 ly. Tô Diệp ăn mấy miếng sandwich. Anh ta nhớ mày. Từng ly một. Không, lên luôn. Anh ta nhìn cô kinh ngạc nhưng vẫn làm theo mà không nói thêm gì nhiều. 10 ly cốc tay được sắp xếp thành một hàng trước mặt Tố Diệp. Trước mặt cô bỗng sáng rực như chìm ở trong giấc mộng. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô cũng chìm vào trong thứ ánh sáng giao hòa giữa đêm đen và cực quang. Có tia sáng màu lam tím và tia sáng màu vàng rơi xuống sống mũi cô, ánh lên từng đường nét thẳng tắp. Cầm cốc đầu tiên lên, Tố Diệp nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày gọi người bartender lại. Anh đã cắt giảm thành phần. Không còn vị giác mãnh liệt như ban nãy nữa, có lẽ đã giảm nồng độ cồn. Như thế này khác gì uống sinh tố. Anh ta nhún vai. Em bên đó dặn như vậy. Lại là anh bên đó. Tố Diệp không cần quay lại cũng biết anh bên đó mà anh ta nói là ai. Cô cúi gằm mặt không nói gì nữa, chỉ tiếp tục uống rượu. Nhưng mãi không thể cảm thấy thoải mái. Trong hoàn cảnh vô dĩ nên được tận hưởng thỏa thích thì Nhiếm Anh Ngàn cứ yên lặng ngồi đối diện cô như thế. Chỉ cần cô khẽ nhếch mắt, lập tức có thể xác định được vị trí của anh. Cảm giác này quái dị vô cùng. Chính là kiểu cô vào một cửa hàng game định chơi cho đã đời nhưng lại bị mấy phụ huynh kiểm soát vậy. Thế nên mắt cô vẫn theo ánh sáng liếc về phía đó. Nhưng bỗng thấy bên cạnh Nhiếm Anh Ngàn có thêm một người phụ nữ. Cô chào mày, chính là cái cô gái ăn mặc phóng đãng ngồi bên cạnh cô. Giờ cô ta đang bám giết lấy Nhiếm Anh Ngàn. Ghê tởm. Tố Diệp ép mình tăng lờ, coi như không thấy, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Thoát cái, cô gái kia lại trở về, ngồi phịch xuống vị trí cũ của mình. Từ hành động uống rượu trong bực bội, có thể thấy cô ta đã bị Nhiếm Anh Ngàn từ chối. Tố Diệp hừ một tiếng, cô chống tay chán lên ly rượu, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ cách đó không xa, qua ánh sáng mơ hồ. Người phụ nữ ấy cũng nhận ra cô đang nhìn mình, cô ta lại nhìn lại cô một giây rồi quay đi. Chắc chắn là chẳng hiểu Tố Diệp định làm gì. Tố Diệp cười lấy biếng, uể oải cầm hai ly rượu, ngồi tới bên cạnh. Cô ta có lẽ hơi bất ngờ, giật mình một cái rồi quay đầu lại nhìn cô. Mời cô lên này. Tố Diệp đẩy một trong hai ly cốc tài tới trước mặt cô ta, nụ cười hơi nơi kẽ răng, trông đầy ma mị. Cô ta không hiểu, cứ nhìn cô chằm chằm, có vẻ như đang đánh giá dụng ý của cô. Người đẹp thì phải uống ly cốc tay đẹp nhất, chứ không phải là loại rượu mạnh quá kích thích. Tố Diệp cười rồi nói, đẩy ly cốc martini trước mặt cô ta đi. Cô ta nhìn cô rất lâu rồi nói một tiếng cảm ơn, cầm ly cốc tay lên, nhấp một ngụm. Ít cồn quá, cô ta nói. Tố Diệp càng dựa sát vào cô ta, cười thầm. Phụ nữ phải tỉnh táo mới được càng hứng thú. Thế là ý gì? Tố Diệp mím môi, đưa tay vòng qua bả vai cô ta, còn một tay còn lại của cô cầm ly cốc tai. Cô uống một hớp rồi nuốt xuống, nghiêng đầu mỉm cười ung dung quan sát cô ta. Trong khoảng cách gần kề, người phụ nữ ngỡ ngàng trầm trồ trước mặt hoàn toàn là tiêu chuẩn đáng kinh ngạc của Tố Diệp. Làn da trắng như gốm sứ, không một tí vết. Tố Diệp cũng không né tránh cái nhìn đó. Cánh tay cô từ từ lướt xuống, gương mặt ngày càng dính sát vào người phụ nữ, gần như là môi má áp kề. Cô ta không hiểu cô định làm gì, cả người cứng đờ. Nhà tôi ở gần đây, có muốn của tôi về nhà làm một ly không? Tố Diệp cong môi cười, bàn tay mơn man theo của người phụ nữ rồi vuốt ve một cách xấu xa. Cô ta cũng thuộc dạng lão luyện, vừa nghe là hiểu. Cô ta đẩy Tố Diệp ra, đứng dậy với vẻ chán ghét, sau khi hằn học chửi một câu bệnh hoạn thì cũng rời đi như chạy trốn. Tố Diệp mím môi, mỉm cười, uống cạn ly rượu ở trong tay mình. Đang định quay về chỗ của mình thì ánh sáng rực rỡ trước mặt chợt tối đi. Một người đàn ông đứng chắn tầm nhìn của cô. Cô ngước mắt lên là một anh chàng người ngoại quốc điển trai trẻ trung, mời gọi cô vô cùng thẳng thắn. Cô ấy không đi với em, tôi đi với em nhé, hay là em đi với tôi? Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, tươi cười nhìn cô, những tia sáng trong ánh mắt như đang ngầm dâng lên. Tố Diệp hiểu hàm ý đôi mắt ấy. Ở quán bar, trong một đêm như thế này, chẳng còn ai giấu giếm, cứ thẳng thắn, đánh nhanh thắng nhanh mới là nguyên tắc hành động của những người sống về đêm. Anh còn hy vọng cả hai chúng tôi đi theo anh hơn thì phải. Tố Diệp không tức giận, mấy cảnh này cô gặp quá nhiều rồi. Anh chàng người nước ngoài mỉm cười nói. Đáng tiếc, cô ấy đã bị em dọa chạy mất rồi. Tố Diệp gõ tay lên quầy bar. Người bartender hiểu ý, bưng hết các ly rượu còn lại của cô tới. Cô một ly lâng một ly lên, là lất lắc nó trong tay. Ánh sáng của ly rượu hắt vào mắt anh ta. Cô nhớn mày. Cô đẹp trai đấy chứ. Anh ta cong môi. Nhưng cô chợt đổi chủ đề, ngang nhiên hất cả mười phía niềm ánh ngàn. Thế là anh không đẹp trai bằng anh ấy. Anh ta giữ người, nhìn theo hướng của cô và cũng nhìn thấy niềm ánh ngàn. Trong bóng tối, niềm ánh ngàn nhàn nhã nhấp rượu, ánh mắt nhìn Tố Diệp không rời. Thấy cô quay lại, anh cũng không nhìn đi chỗ khác. Anh ta cười nói. Được, tôi thừa nhận mình không đẹp trai bằng anh ta. Nhưng người đẹp à, đàn ông chỉ có cái mã ngoài không ăn thua gì đâu. Tố Diệp cũng bật cười, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Ý của anh là, kỹ thuật của anh rất giỏi. Tối nay thử liền biết nào. Anh ta sát lại gần cô, cười xấu xa. Tố Diệp không né tránh, cô chỉ cảm thấy phản cảm với mùi nước hoa nam giới nồng nặc trên người anh ta. Uống thêm một ngụm rượu, cô từ tốn nói. Làm sao mà tôi biết, anh có to hay không? Vừa nghe tới đây, mắt anh ta sáng rực lên, cảm thấy tối nay ăn chắc rồi. Anh ta càng sát lại gần cô, gần như cắn lên bả vai cô. Em chắc chắn sẽ hài lòng. Làm sao anh biết nhất định có thể khiến tôi hài lòng? Tố Diệp cười khẩy, im lặng đẩy anh ta ra. Người đàn ông đó. Người đàn ông nào? Người đàn ông anh vừa nhìn thấy ấy. Tố Diệp mỉm cười. Tôi biết rõ kích thước của anh ấy. Anh muốn đưa tôi đi đi cũng được thôi. Qua đó hỏi xem anh ta có to bằng anh ấy không. Nếu anh to hơn, tôi sẽ đi cùng anh. Anh ta không ngờ cô lại nói vậy, sững sờ trong giây lát, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, nụ cười càng lúc càng có ý khác. Anh ta cúi đầu nói. Không ngờ em cũng nóng bỏng đi chứ. Được, em đợi tôi. Dứt lời anh ta đi về phía niềm ánh ngàn. Tố Diệp tiếp tục uống rượu. Cũng lúc này nhạc cũng chậm rãi hơn. Những người nhảy trên sàn múa cũng đã mệt, ai nấy đều trở về vị trí của mình để uống rượu. Anh chàng ngoại quốc đó cụ thể đã hỏi niềm ánh ngàn như thế nào cô không biết, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng hơn. Cô cố tình dòng tay lên nghe, cuối cùng mơ hồ đã bắt được thanh âm của niềm ánh ngàn, trầm ổn uy nghiêm. Cút. Chắc là cô không nghe lầm. Đằng sau không còn tạp âm ồn ào, càng không còn tiếng thét kinh hoàng sau mấy màn đánh lộn. Anh chàng đó cũng không quay lại làm phiền cô nữa. Có lẽ đã bị niềm ánh ngàn nói gì đó để đuổi đi. Phải, người như niềm ánh ngàn làm gì có nhã hứng so độ to với anh ta. Sau đó, có một vài người đàn ông tiến tới bắt chuyện, nhưng đều bị cô chọc ghẹo và bỏ đi. Tất cả mọi chuyện, niềm ánh ngàn đều nhìn thấy hết. Anh vẫn ngồi yên ở đó, không bước tới, cũng không rời đi. Cô muốn ăn gì, muốn uống gì, ở đó anh đều thanh toán hết. Bất luận không khí có ồn ào như thế nào, bất luận ánh sáng có tối tăm như thế nào, ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về phía cô, không rời chỉ dù một giây. Niềm ánh ngàn không bước tới, một là vì anh sẽ không bao giờ để đám đông đàn ông có cơ hội, hai là anh cũng tin chắc với tính khí của Tố Diệp, tuyệt đối sẽ khiến những người đó có ý định bắt chuyện, thất thiểu ra về. Mà anh cũng không bỏ đi là vì bộ dạng của cô bây giờ khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở quán bar. Anh thích ngắm cô từ góc độ này, ngắm cái dáng uể oải nhấp rượu của cô, ngắm cô mỗi lần cô tỏ ra tùy tiện trước mặt anh. Đến mấy ngạn thích cái cảm giác được nuông chiều một người như nuông chiều một đứa trẻ, nhưng lại có cảm giác đó khác với năm ngoái. Lần đầu tiên gặp cô dưới ánh đèn nhấp nháy, trong lồng ngực anh chỉ có cuộn trào cảm xúc, chú ý nguyên thủy của đàn ông dành cho phụ nữ. Cô hấp dẫn ánh nhìn của anh là một sự dụ hoặc đơn thuần của phụ nữ đối với đàn ông. Còn bây giờ, cô là của anh, ngoài khao khát chiếm hữu bẩm sinh, phần nhiều trong lòng anh là một trách nhiệm không thể tách rời. Niềm ánh ngàn khẽ nhấp một ngụm rượu, khi anh đổi những người phụ nữ không ngừng bước tới bắt chuyện, bằng nét mặt tỉnh bơ, ánh mắt anh cũng giao hòa cùng bóng lưng của Tố Diệp. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh cô những ngày thơ ấu với hai hàng nước mắt lưng tròng, nũng nịu gọi anh một tiếng anh trai. Nghĩ lại là anh không nhịn được cười. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn gọi cô gọi anh như thế ngay bây giờ. Lại có người tới tìm hiểu, là đàn ông. Niềm ánh ngạn giơ tay xem đồng hồ, sau đó cô uống cạn cốc rượu của mình. Anh đặt nó xuống rồi đứng dậy đi về phía Tố Diệp. Cho dù bartender đã giảm lượng độ cồn theo lời dặn dò, nhưng không thể ngăn Tố Diệp gọi nữa gọi mãi. Cô lại gọi thêm hai tá. Thế là cả một dãy giải hiện ra toàn màu cực quang, thoạt nhìn trông trắng lệ như một dãy phố sáng trưng đèn đuốc. Người bartender lắp bắp, sao nhìn Tố Diệp lại giống như một người không bỏ tiền ra không biết sót thế nhỉ? Tố Diệp đã ngà ngà say, nhưng chỉ hơi hơi mà thôi. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tự cho rằng mình còn rất phong độ. Lúc tỉa to từng chữ để nói chuyện với cô cũng thật khó ưa. Cô đang định lên tiếng đuổi đi thì bỗng thấy có người bất thình lình đón lấy cốc rượu trong tay người đàn ông trung niên và đặt xuống. Bên tai là tiếng nhạc hòa nhã với một chất giọng thân quen. Xin lỗi, cốc rượu này cô ấy không uống được. Âm thanh vang lên như cây đàn violon. Tố Diệp hơi hếch mắt lên, liếc nhìn thấy Niêm Ách Ngạn cuối cùng đã đi tới. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ hoài nghi. Cô ấy là của tôi. Niêm Ách Ngạn tiếp lời, ba chữ nặng nề này đầy sức mạnh. Tới đây uống rượu chẳng qua để tìm niềm vui, chẳng ai chủ động chuốc phiền phức vào mình. Trông ông ta cũng có vẻ là người hay lui tới mấy chỗ này, thấy vậy liền biết điều rời đi. Lần này Tố Diệp không trốn tránh anh nữa, cô cầm ly rượu lên, một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng, giống như khiêu khích. Bây giờ là khoảng thời gian chiến đấu của người đàn ông được yêu thích nhất và người phụ nữ được yêu thích nhất đấy à? Niêm Ách Ngạn vẫn điềm tĩnh giơ tay ra chặn ly rượu của cô lại, anh nhân cơ hội đoạt lấy nó, đặt sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cứ như vậy, anh đã ngăn chặn được rất nhiều kẻ có ý tới bắt chuyện. Diệp Diệp, em uống khá nhiều rồi, về nhà thôi. Anh dịu giọng nói, ánh mắt sâu không thấy đáy, thấp thoáng một tia lấp lánh như một ngôi sao. Tố Diệp nhìn anh cong môi nói. Đến mấy nơi như thế này, chí ít anh cũng phải học hỏi cách nói chuyện lẻ mép của đám đàn ông kia mới được. Niêm Ách Ngạn giơ tay ra, siết nhẹ lấy cằm cô. Say rồi à? Cô hất tay anh ra, mặc kệ anh nói gì, cô đứng dậy, muốn ngồi xa anh một chút. Nhưng ngồi trên ghế cao đã lâu, chân chạm đất có chút tê dại, cô loạn trạng trực ngã. Chẳng mấy chốc eo cô chợt ớm lên. Là anh nhanh tay, nhanh mắt, đỡ lấy cô, rồi khóa cô vào lồng ngực mình. Làm loạn thấy đủ rồi, đừng giận nữa. Anh thì thầm bên tai cô. Tố Diệp lại một lần nữa đẩy anh ra, không cần anh dìu. Cô sờ soạng, tìm một chiếc ghế khác để ngồi. Niêm Ách Ngạn nhìn cô thở dài rồi đi theo. Cô cúi đầu, ngón tay men theo mép cốc cười chế giễu. Suýt nữa thì quên mất, anh vốn không cần phải nói mấy câu dễ nghe. Anh là Niêm Ách Ngạn, tôi là Tố Diệp, chỉ cần anh ra lệnh là tôi phải ngoan ngoãn nghe theo, không phải sao? Niêm Ách Ngạn im lặng nhìn cô. Tố Diệp lại uống rượu, một lúc sau anh lại giơ tay lên. Bàn tay lớn của anh phủ lên đầu cô, sau đó men theo những mái tóc của cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Giọng nói của anh nhẹ nhàng và chân thành. Diệp Diệp, anh chưa bao giờ coi em đơn giản chỉ là một tình nhân. Vậy sao? Tố Diệp cười khẩy. Vậy thì người yêu, như anh đã nói trước mặt phóng viên. Không được sao? Anh đang thiếu tôn trọng hai chữ đó đấy. Cô khẽ nói. Niêm Ách Ngạn bật cười. Dùng để nói với em là thích hợp nhất. Anh quả là thủ lĩnh tinh thần, rất thích hợp diễn kịch trước mặt đám đông. Cô vẫy tay cười đấy, nhưng trái tim thì thắt lại. Tay Niêm Ách Ngạn vòng ra sau gáy cô, anh hơi dùng sức ép cô dựa sát vào mình, còn anh thì cúi xuống nhìn cô không chớp mắt. Em cho rằng tôi có cần phải diễn trò không? Tố Diệp nhìn anh chằm chằm, những tia sáng trong đôi mắt sâu hút như một màn pháo bông rực rỡ. Tiếc là pháo hoa luôn chóng tàn. Niêm Ách Ngạn ngồi thẳng người lên, kéo tay cô đặt lên ngực của mình. Qua lồng ngực, trái tim anh đang đánh từng nhịp vào lòng bàn tay của cô. Tôi luôn đặt em ở vị trí này. Bàn tay lớn của Niêm Ách Ngạn áp lên tay cô, ấn tay cô vào tim của mình. Nơi đây chỉ có mình em, chưa có một ai bước qua. Bàn tay cô run lên đau nhức, nỗi đau cuốn cả vào tim, giống như nó bị một tảng đá đè nặng lên, hít thở sao cũng khó khăn đến thế. Rất lâu sau cô mới rút tay về, cụp mắt xuống, không còn vẻ cười khẩy hay châm biếm màn nãy, cô chỉ lặng lẽ nói một câu. Nhưng Niêm Ách Ngạn, tôi không còn biết làm thế nào để tin anh nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, tại vì bây giờ cũng muộn rồi mà mình cũng mệt rồi. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.